Huyền Môn Phong Thần, quyển 3, góc truyện audio.com. Có câu nói, nơi mà tâm ta ăn thì là quê hương. Tứ Thủy Thành không phải cố hương của Đồ Nguyên, nhưng mà kể từ khi đi tới cái thế giới này, đây là nơi đầu tiên hắn cảm thấy tâm an. Nếu như đi ra ngoài, có người hỏi ngươi là người ở nơi nào thì hắn sẽ nói Tứ Thủy Thành Đồ Nguyên. Âm Hồn Cốc vi rằng là nơi hắn ở lại lâu nhất từ khi đi tới cái đời này. Nhưng mà hắn không có cách nào đem Âm Hồn Cốc coi là nhà. Bởi vì tại nơi đó hắn liên tục cảm thụ được một loại áp lực. Dù cho là tại mấy năm theo Khuất Thành tu hành kia. Cũng đồng dạng là như thế. Khuất Thành hiện tại đi nơi nào? Đồ Nguyên không biết, hiện tại Âm Hồn Cốc đã là của Đoàn gia rồi. Như vậy sư phụ của mình chỉ sợ cũng sẽ không về Âm Hồn Cốc. Cho nên tại trước đây trong lòng sư phụ có ý nghĩ gì mình cũng không cần phải đi đoán. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm, sư phụ đã dạy mình tu hành, từng cứu mình, giúp mình tại trên đời này có nền tảng để đặt chân là đủ rồi. Ngày khác nếu là có thể gặp lại, tự nhiên sẽ báo ân tình, đi tới trên cái đời này, giết người cũng không ít rồi, nhưng mà hắn không cho mình là người thủ đoạn độc ác. Hắn từng nghĩ, nếu mình có cơ hội sinh ra tại trong tiểu thuyết của Kim Dung Cổ Long, như vậy mình sẽ là một vị hiệp khách không đi đoạt vai diễn của những nhân vật chính kia. Nhưng mà trên đời này không có nhân vật chính, không phải tiểu thuyết, cái thiên địa này cũng chưa từng xuất hiện tại trong dòng lịch sử. Nơi này không phải địa cầu, hắn thậm chí không có nghĩ rõ ràng, ánh trăng cùng thái dương trên bầu trời có hay không là giống như ở kiếp trước. Hắn cũng không biết, thế giới này có tròn hay là không. Chỉ biết rộng lớn vô tận, kéo dài vô tận, sinh linh nhìn thấy đến càng là thiên kỳ bách quái. Nhân loại tại trong thiên địa này không phải có địa vị thống trị. Cứ như vậy, Đồ Nguyên tại trong phi thiên quan dạy bọn nhỏ biết chữ. Lại phân thời gian giảng giải đạo kinh cho bọn nó. Thời gian còn lại đều là tu hành, nuốt thổ luyện thần cùng tu pháp, cùng với luyện phương pháp ngự khí. Một kiện pháp khí khác pháp bảo ở chỗ pháp khí cũng không cần tế luyện. Mà pháp bảo nếu không tế luyện thì vô pháp phát huy ra uy lực phù hợp. Pháp bảo sau khi dùng linh khí ngày đêm không ngừng bồi luyện. Một niệm có thể ngự, uy lực cường đại, mà pháp khí tuy rằng cũng cần dùng linh khí để bồi luyện. Nhưng mà vô luận ngươi phí bao nhiêu tâm lực, đều không thể giúp một kiện pháp khí tăng lên. Mà pháp bảo thì có thể tại trong quá trình tháng ngày tích lũy chậm rãi tăng lên. Phi thiên quan có chỗ ven sông, ở đó là một cái vách núi. Tại nơi đó nước Tứ Thủy Hà vỗ vào vách núi, sau đó uốn lượn, chậm rãi chảy về phía phương xa. Cho nên tại mặt trên phiến vách núi này là một chỗ rất tốt để tu hành. Thủy linh khí trong sống theo vách núi bốc lên. Đồ Nguyên mỗi đêm tối đều sẽ ngồi ở chỗ này nuốt thổ thiên địa linh khí. Há miệng thực linh hà, đạp phụ du thiên hạ, niệm động lôi đình nộ, liễm mi phủ vũ hoa. Bộp bộp bộp Đồ Nguyên quay đầu lại, nhìn Giao Giao vừa vỗ tay vừa đến gần. Lúc này là sáng sớm, vũ khí nhàn nhạt phiêu đãng trong hư không. Giao Giao với một bộ váy dài màu xanh nhạt từ trong sương đi tới. Thật không nghĩ tới ngươi còn biết làm thơ. Giao Giao còn chưa có đến gần liền đã nói ra. Đồ Nguyên có chút xấu hổ cười cười. Hắn chính là không quen người khác khen mình. Trước đây là như thế này. Hiện tại y nguyên là như thế. Đọc vớ đọc vẫn thôi. Không thông, không thông ta trái lại cảm thấy rất thông. Thông tình thông ý, còn thông tâm. Tại trong nhân gian đại thành, thường thường có rất nhiều người tinh thông thi từ chi đạo. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên cũng biết, Giao Giao nói ra, Đồ Nguyên thấy Giao Giao hiện tại tâm tình tựa hồ tốt hơn không ít. Liền cũng tìm chút lời nói phấn chấn vui vẻ, là cảm thấy hay thật hay là khen ta chứ? Đồ Nguyên cười hỏi, thì từ là ý trong lòng, bài thơ kia của ngươi tuy rằng đơn giản, nhưng mà lại nói hết suy nghĩ trong lòng ngươi. Chỉ ta không biết làm thơ, cho nên tự nhiên là thấy rất hay. Giao Giao nói ra, Giao Giao từ nhỏ đã cùng Gia Gia mình lang bạt khắp nơi. Tuy rằng đã thấy nhiều, biết rõ nhiều, nhưng mà cũng không thể giống con cháu nhà danh gia vọng tộc ở nhân gian từ nhỏ đã được một ít văn vẻ giáo dục. Nàng theo gia gia mình tại trong cái thiên địa ngươi lừa ta gạt này. Con có thể tự mình chậm rãi hiểu chuyện tự xét đoán mà khuyên nhủ gia gia mình không nên hại người. Cái này là khó có được cỡ nào? Nói đến văn hóa giáo dục và tu dưỡng, Giao Giao thật đúng là vị tất so được với Đồ Nguyên. Một người lớn lên không có khả năng khống chế vẻ bên ngoài. Nhưng mà tinh khí thần của một người, phần khí chất ở bên trong kia, nhưng là có thể cải biến. Trên người Đồ Nguyên, cũng không có cái loại lãnh khốc của rất nhiều tu sĩ. Cũng không có vẻ hùng hổ dọa người của một số tu sĩ khác. Nhìn Giao Giao hẳn là nhỏ hơn mình một chút ở trước mặt này. Suy nghĩ nàng từ nhỏ kinh lịch nhiều như vậy. Suy nghĩ nàng tại trên đời này cũng là một người cô độc. Trong lòng đúng là sinh ra một loại thương cảm. Có lúc thương cảm người khác đó là bởi vì mình có kinh lịch cùng cảm xúc tương tự. Ngươi là người của Ngự Thú Tông. Vì cái gì không về Ngự Thú Tông? Đồ Nguyên hỏi, Giao Giao nở nụ cười. Nói ra, Ngự Thú Tông chỉ là một cái cách nói không rõ ràng. 300 năm trước, đã không có môn phái Ngự Thú Tông này rồi. Thế nào, bởi vì Sơn Môn bị người phá rồi. Sơn Môn bị phá, Đồ Nguyên phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy biểu hiện của hai người Diêu Lão Đầu cùng Giao Giao. Cùng là tu vi đan khí ngưng thần, nhưng mà thủ đoạn thế nhưng là cực kỳ quỷ dị khó dò. Bọn họ còn như thế, sư môn bọn họ lại thế nào sẽ kém chứ? Giao Giao nhìn ra nghi vấn của Đồ Nguyên, nói ra, môn phái cường đại cỡ nào cũng sẽ có địch nhân, huống hồ Ngự Thú Môn từ trước đến nay hành sự không cố kỵ. Từ lâu không biết đã đắc tội bao nhiêu môn phái, có cường đại cũng khó địch người khác vây công. Kỳ thực trong Ngự Thú Môn luôn luôn có rất nhiều chi nhánh, rất phân tán, Sơn Môn cũng không cường đại, cho nên Ngự Thú Môn không còn rồi. Nhưng mà Ngự Thú Môn lại không có bị diệt, bởi vì trong thiên hạ rải rác rất nhiều môn phái to to nhỏ nhỏ hình thành từ rất nhiều chi nhánh của Ngự Thú Môn phân tán ra. Ta tu chính là Ngự Trùng Thuật, xác thực mà nói là tế trùng không biết là ai công phá. Đồ Nguyên hỏi. Không biết, Gia Gia không có nói cho ta, ông ấy nói Ngự Thú Môn nếu đã bị phá Sơn Môn. Những tu sĩ tự cho là chính đạo kia không có để ý, những cường giả của các chi nhánh kia không có để ý, như vậy khẳng định không đơn giản. Ta cũng không cần phải biết rõ nhớ kỹ mấy thứ này. Đồ Nguyên trong lòng cảm thán, Diêu Chí Thanh người này đối với ngoại nhân đương nhiên không tốt. Nhưng mà đối với đứa cháu gái này của mình nhưng là dùng hết tâm huyết để dạy bảo cùng bồi dưỡng. Linh khí trong nước sông cuồn cuộn mà lên, khiến vụ khí nơi đây phá lệ nồng đậm hơn một ít. Hai người đứng ở bên cạnh vách núi, thưởng thức cảnh trí sơn hà trong sương mù, an tĩnh, thanh tịnh, giờ khắc này giống như hòa hợp cùng cái núi này cái nước này thành nhất thể rồi. Thành một bộ phận của sơn thủy. Ngươi có biết chủng hòa có bao nhiêu loại phương thức không? Giao Giao đột nhiên hỏi. Có rất nhiều loại phương thức sao? Ta chỉ biết một loại. Đồ Nguyên nói ra, trong lòng hắn có chừa ý khác. Lại nghĩ đến Âm Hồn Cốc là môn phái nhỏ. Mà Giao Giao là đệ tử đại môn phái. Tuy rằng Ngự Thú Tông không còn rồi. Nhưng mà truyền thừa của nàng là mình so không được. Chủng hòa có 3 loại phương thức. Thông thường nhất đó là đem địa sát linh hỏa gieo nhập trong đan điền. Chỗ âm hồn cốc lúc trước của ngươi là có thể sinh ra âm sát linh hỏa. Đại đa số phương thức là lấy linh hỏa cùng một ít thảo dược đồng thời dùng phương thức đặc thù luyện thành dịch. Sau đó ăn vào, loại địa sát linh hỏa này uy lực cường đại. Nếu chủng hỏa thành công, vậy thì có thêm được một loại thủ đoạn cường đại. Có rất nhiều người đều đi tìm những linh hỏa uy lực cường đại mà quỷ dị kia. Thậm chí là đem mấy loại linh hỏa dung hợp vào nhau. Bất quá, phương thức này cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu chủng hỏa thất bại, liền sẽ bị sát hỏa phản phệ tự thân, trực tiếp chết cháy. Giao Giao nói như vậy, Đồ Nguyên biết rõ nàng còn muốn hắn biết có phương thức gì. Vậy còn có phương thức chủng hỏa gì? hắn cũng đã đến lúc cần phải cân nhắc việc chủng hỏa rồi. Còn có một loại thì là nhân gian dục hỏa, lại có người xưng nó là nhân gian ma hỏa hoặc là thần hỏa. Cái này không giống địa sát linh hỏa cần phải tìm kiếm sát hỏa trong đại địa gieo nhập đan điền, mà hoàn toàn là từ sâu trong tâm linh mình tuôn sinh ra. Loại này ta chỉ biết, những người ngưng sinh bản ngã chân ý kia đều là gieo xuống loại đạo hỏa này. Đồ Nguyên minh bạch, phương thức này không thích hợp mình. Còn có một loại chính là thiên chi tinh hỏa trong trời, chủng nhập ba loại tinh hỏa nhật, nguyệt, tinh này vào trong đan điền hóa sinh ra đạo hỏa. Chỉ là phương thức này chủng ra đạo hỏa, cần có chính là một cái năm tháng lâu dài tích lũy. Cũng không như chủng địa sát linh hỏa vậy, ngay từ đầu đã phi thường cường đại. Ngươi biết làm thế nào chủng thiên chi tinh hỏa không? Đồ Nguyên nghe xong lập tức hỏi. Ta không biết, bất quá, ta biết rõ có người biết. Giao Giao nói ra, người nào? Trường Minh đạo trưởng. Đồ Nguyên đương nhiên không nhận biết Trường Minh đạo trưởng này. Ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Chính lúc hắn muốn hỏi rõ thêm một bước thân phận cụ thể của Trường Minh đạo trưởng này thì đột nhiên quay đầu lại nhìn về một cái phương hướng, nơi đó chính là Tứ Thủy Thành. Trong Tứ Thủy Thành ánh lửa ngập trời. Cách Trương,